Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 23, quan vô thường. Võ Đăng Phong Sơn, mà thiên hạ đại loạn, lại là một cái tiết thiên. Lăng Hàn cạo xương, Hạ Cực trực tiếp lưu lại một phong thư, nói là tiến về cấm địa sau võ đăng chỗ sâu luyện đao. Lần này thời gian rất lâu, nhìn ra vị đệ tử chớ muốn lo lắng. Đồng thời, thâm sơn nguy hiểm, nhìn chúng đệ tử vạn chớ đặt chân, nếu không trục xuất võ đăng. Mặt khác, hắn lưu lại một phong thư tay võ đăng kiếm thuật tinh yếu tâm đắc, lấy cung cấp các đệ tử tham khảo học tập. Phủ thêm một bộ đơn bạc đen như mực áo choàng, hắn đơn đao hướng về hoang mãng núi lớn. Trong gió tuyết, cây buông xuống, đi qua mộ bia lúc, Hạ Cực nhưng lại đem hái thật là đỏ hoa mai đặt ở trước mộ. Thăm thẳm hoa mai dung nhập trong tuyết, hắn thấp mắt cúi đầu, đứng yên một lát, liền sải bước đón phong tuyết mà đi. Vừa vào sơn lâm, hắn liền lại không ẩn tăng tốc độ, cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, tại nơi núi rừng sâu xa phi nước đại lấy, không ăn không uống không ngủ. Hắn một khắc không dừng lại đi về phía trước. Sau ba ngày, hắn rốt cục vượt ngang võ đăng, mà xuất hiện ở phía sau núi Tuyệt Bích. Thẳng đứng ngàn trượng, dưới xuống là lăn lộn sóng biển, xếp mà lên, tất nhiên là ngàn tầng quyền tuyết. Võ đăng phong sơn đại trận tự nhiên không cách nào che đậy đến đây. Trên thực tế trận này là căn bản là không có cách bảo vệ phía sau núi. Chỉ hơn hết thường nhân căn bản là không có cách tiến về cái kia gần như tuyệt địa phía sau núi. Càng chớ luận từ chỗ kia bái sơn, nơi này hẳn là vô tức chi hải. Hạ Cực ngắm nhìn nơi đây xanh thẳm, sau đó hình thể biến ảo, từ trong ngực móc ra một trương đã lâu mặt nạ ra người. Quỷ thành đao thánh, quan vô thường. Cái kia gây nên thiên hạ đại loạn kẻ cầm đầu, cái kia đơn đao phá thiên hạ đệ nhất hùng quan, Tử Vi, mà khiến chín khấu nhập quan trung, ách cổ họng, mà cùng quan phủ thế gia rằng co, cũng là đã từng hủy diệt âm sơn chi khấu, khấu thủ. Lúc đầu muốn chậm rãi chơi, đã thiên trung châu hoàng tiền địa điểm còn có 4 năm không đến lúc đó ở giữa liền muốn mở ra. Vậy ta vẫn sớm một chút dẹp yên nơi này tốt. Hạ Cực mỉm cười, đem quan vô thường mặt nạ chụp trên mặt, mà trên tay phải tản ra vòng vòng tái nhợt hỏa văn. Thuần thục đem trường đao trong tay hòa hợp cái kia quan vô thường binh khí. Đầu sói yển nguyệt đao, có lẽ là đầu sói không đủ bá khí. Hắn lại tại sói trên đầu tăng thêm mấy con đá lởm chởm sừng. Cùng tại mắt sói bên trên lấy ngón tay có chút kéo một phát, lôi ra mấy điểm đi lên dơ lên. Tựa hồ là một ít tiểu bộ tộc chỗ sùng bái tham lang đồ đằng bộ dáng. Cầm đao, thả người vào biển, mà lửa nóng chui đao vào nóng hổi nước biển, lập tức bị tính dẻo, mà dâng lên khói trắng. Bên dòng suối, đông tuyết tại sắc trời bên trong hòa tan, mà dòng nước róc rách. Đại tỷ, từ nơi này hướng bắc, lật vòng qua Bình Phong núi, chúng ta có thể tại sơn tây bắc chỗ trốn. Chờ thời lại từ Tử Vi quan đào tẩu, xuất quan bên trong, liền trời đất bao la, cái kia thượng hoàng lại không làm gì được chúng ta, huynh đệ chúng ta đông đảo, mà cái kia thượng hoàng hơn hết chỉ là vạn người. Sao sẽ như thế? Có âm thanh cực kỳ nghi hoặc hỏi. Đừng nói nữa, Vu Vương nhận mấy chục vạn đại quân, mang theo trong quan phủ các loại cơ quan ám khí, đóng giữ Tử Vi, kết quả không đến hai ngày liền bị phá thành, cái này còn đánh cái gì nha? Nghe nói cái kia thượng hoàng thủ hạ, kỳ kỳ quái quái đồ vật quá nhiều, nhân số ở trước mặt hắn căn bản không bất cứ tác dụng gì. Hiện tại cũng liền dựa vào độc sĩ đại nhân phân tán phòng hộ, đang có tác dụng, nhưng cái kia thượng hoàng phá một thành, liền có thể đồ một thành cường đạo, ngay cả chạy trốn vậy trốn không thoát. Hắn thủ hạ toàn là ma quỷ a. Đây là một nhóm giặc cỏ, ước chừng trăm người, mà vì thủ người là cái thân hình gầy yếu, trên mặt có tàn nhang thiếu nữ, nàng cũng không đẹp, dáng người vậy không tính yểu điệu, mà bên hông dùng vải quấn lấy một thanh kiếm, thì dường như nàng răng nanh, mà vải bên trên lộ ra đỏ thẫm, thì chứng minh Nàng thanh kiếm này cũng không phải là trang trí. Nàng là một cái kiếm khách. Chỉ ít một mực cố gắng đi làm. Đại tỷ, huynh đệ mấy cái bắt mấy con dã trồn tử. Lột ra đang tại nướng. Đại linh cẩu còn có mấy túi thô hạt muối tử. Nơi xa truyền đến thanh âm. Gầy yếu thiếu nữ cũng không trả lời. Nàng tĩnh tọa tại một viên trụi lủi dưới cây. Trong miệng tự mình lẩm bẩm. Không bằng học cây hoa anh đào. Nhưng cầu sát na phương hoa. Nếu muốn xuất kiếm, tâm cần không ràng buộc. Nàng lặp lại nói xong mấy câu nói đó. Mà trái tay nắm lấy trường kiếm lại càng ngày càng gấp. Trong đầu hiện ra cái kia rối loạn. Tử vong khắp nơi chiến trường. Còn có cái kia chiến đều bại. Hơn hết ngắn ngủi mấy tháng. Liền đã đem năm vương đánh hoa rơi nước chảy thượng hoàng. Mà bầy dân hô ứng. Thế gia thanh danh vậy còn tại. Tựa như cuối thu khí sảng bên trong một đốm lửa. Trong chốc lát liền đã lửa cháy lan ra đồng cỏ. Liễu Luyến Tịch cũng không thích loại này lửa cháy lan ra đồng cỏ. Nàng thống hận cái này chút chính đạo. Cùng cái kia chút dối trá an nhàn. Cái kia chút đều là buồn nôn. Rõ ràng muốn là lợi ích. Muốn là phụ thân lưu lại phong tịch lưu bí bản. Lại nói cái kia. Thậm chí còn bức bách mình thành hôn. Mạnh được yếu thua, mới là vạn cổ không thay đổi chân lý. Nàng mặc dù không có khả năng mạnh nhất, nhưng lại có thể một mực tại mạnh nhất trên đường. Nếu không, nàng lòng có trở ngại, mà khó có thể bình an. Nếu là khó có thể bình an, thì kiếm không cách nào đưa ra. Cho nên, nàng, căn bản vốn không rút lui, cũng không lui, liền là chết, nàng cũng không muốn chết. Cho nên trong lúc nhất thời, nàng dựa vào cây kia trụi lủi cây. Có lẽ năm sau mùa xuân sẽ như khói giống như mộng. Nhưng giờ phút này lại là vô cùng xấu xí. Cây vậy đang mong đợi có nhất mạnh mẽ. Nhất tù một ngày. Liễu Luyến Tịch nhìn xem trong hồ nước mình khuôn mặt. Cùng trước đó so sánh. Xác thực biến hóa không ít. Là chừng nào thì bắt đầu đâu trong đầu của nàng hiện ra. Cái kia lãng tử say rượu tại dưới mái hiên. Lại cùng mình dưới ánh trăng đối ẩm lại thụ đạo. Cuối cùng rơi xuống trong nước sông. Lại không nhân ảnh nam nhân. Cái này nam nhân. Là nàng đạo sư. Liễu Luyến Tịch nhớ tới hắn. Liền nhớ lại mình kiếm. Mỗi một lần xuất kiếm. Đều sẽ nhớ tới hắn lời nói. Rót rượu. Lại bái. Mà vô số lần vòng đi vòng lại. Nàng rốt cục tìm được cái kia nhất thanh minh tâm cảnh. Nếu có ràng buộc. Tức chảm chi, chỉ có thanh minh, mới có thể kiếm ra vô địch. Trong lúc nhất thời, nàng có chút ngẩn người ra. Trong lòng lại là ẩn ẩn có xúc động. Đi tử vi quan đi. Từ cửa chính, tại đựng dương phía dưới. Quang minh chính đại đi vào. Ai như cản ta, ta giết kẻ ấy. 10 bước giết một người. Giết đến máu chảy thành sông. Sau đó, mới có thể xuất quan. Băng tuyết tan sau dòng suối róc rách, như tuyệt vọng nơi chợt có xuân sắc, mà ấu hươu rượt đuổi. Cao Minh, đại tỷ, nướng xong, hạt muối tử vậy vung tốt. Chúng ta ăn xong, đang đuổi đường, đêm nay liền có thể tại Bình Phong Sơn nơi chân núi hạ doanh. Nơi xa thanh âm truyền đến, Liễu Luyến Tịch nhíu nhíu mày, lại rốt cục vẫn là đứng lên, bởi vì những người này, đối với người khác là giặc cỏ. Nhưng đối với mình, lại thật là huynh đệ, là xuất sinh nhập tử, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Cái này không quan hệ tình yêu nam nữ, mà là nghĩa khí. Coi như nàng muốn đứng dậy lúc, lại đột nhiên nhìn thấy trong khe nước có một bộ xác chết trôi, bay tới. Nàng cũng không muốn quản, mà chính đối đãi rời đi, lại bỗng nhiên dừng lại thân thể. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm người kia gương mặt. Thứ nhất. Y nguyên có sáng bóng, nói rõ người chưa chết. Thứ hai, cái kia đạp tại trước ngực dâu đẹp, cùng nắm thật chặt đầu sói yển nguyệt đao. Làm nàng nhớ tới một cái truyền thuyết. Cái kia truyền thuyết, danh tự gọi Quan Vô Thường. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.